Kiếm đạo độc thân, chương 1779, cường thế trở về, hạ. Khóc chuyện audio.com, nhưng không có ai ngăn cản bọn họ, bởi vì rất nhiều người đều hiểu, ở chỗ vô kiếm luyện ngục này, tất cả lực lượng đều bị áp chế, chỉ bằng khí lực có hạn và kiếm pháp, cùng vô số ma thú luyện ngục hung tàn chém giết, có chút sợ ý chính là một kết quả mổ bụng nát thịt. Kiếm giả có thể sống sót. Mỗi một người đều đã vô số qua lại ở hai bên bờ sinh tử. Lực lượng áp chế, sinh tử chém giết, áp lực của luyện ngục, khiến cho những người rời khỏi vô kiếm luyện ngục, có loại cảm giác trời cao đất rộng, không nhịn được một phen phát tiết là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không nhiễu loạn trật tự ở đây là được, mặc trang phục trường bào màu bạc hoàn chỉnh, Sở Mộ từ cánh cửa vòng xoáy cất bước ra. Lực lượng trên người bị áp chế đã được giải phóng, mạnh mẽ giống như sống lại, trong nháy mắt lao ra khỏi thân thể, giống như một thanh kiếm vô hình, phá không lao thẳng lên. So với khí thế của các kiếm giả khác, khí thế của Sở Mộ kiếm vương cấp thấp này lại không thấy được. Hắn cũng không có thỏa thích phóng ra khí thế, chỉ là có chút phát tiết, sau đó liền thu lại khí thế, khôi phục như bình thường. Không có ai biết, hắn nắm giữ kiếm lực, đồng thời, kiếm lực đạt tới nhị cấp, phong quang tăng cường gấp 3, hít một hơi thật sâu. Sở Mộ đi tới bên cạnh kiếm bia màu đen ở cánh cửa vòng xoáy vô kiếm luyện ngục. Bàn tay hắn ấn ở phía trên, mặc niệm tên của mình, quả nhiên, có thể tìm được, hắn không có gấp rút rời khỏi luyện ngục tinh, mà tạm thời ở lại nơi đây, mỗi ngày tu luyện đồng thời. Cũng hóa giải sát khí nồng đậm ở trên người mình, mãi đến khi nội liễm, Sở Mộ xoay người rời khỏi đó, lúc tới miễn phí, lúc quay về phải trả tiền. Sau khi trả tiền liên quan nguyên đan hạ phẩm sau, Sở Mộ bước vào cánh cửa tinh không, thân hình hắn lóe lên trôi qua, trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa tinh không của ngũ phương tinh ở ngũ hành kiếm tông. Không dừng lại, Sở Mộ bay vọt lên trời cao, trực tiếp quay về chủ mạch chân truyền phong. Sở Mộ chạy nhanh, mở ra phong cấm của thiên tương cư, trừ bản thân hắn ra, những người khác đều không có cách nào tiến vào, trừ phi là cường giả ra tay mạnh mẽ phá phong cấm của thiên tương cư. Hoặc là người có thành tựu tinh thâm về phong cấm, phá giải phong cấm, thời khắc khi Sở Mộ đi tới bên ngoài phong cấm của thiên tương cư. Lấy ra kiếm lệnh thân phận muốn mở ra phong cấm, tay hắn dừng lại ở giữa không trung. Luận về thành tựu phong cấm, Sở Mộ cũng đạt tới trình tự đại tông sư. Đương nhiên, đây là cấp tông sư ở thế giới thái cổ đại, thuộc về hàng đứng đầu, nhưng ở cổ thần giới, nhưng chỉ là trung thượng tầng. Mặc dù như thế, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý tốn một ít thời gian, vẫn có thể phá giải phong cấm động phủ chân truyền phong. Cho nên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, phong cấm của thiên tương cư bị phá, người có thể làm được điểm này, thành tựu trên phương diện phong cấm sẽ không thua kém hơn hắn là bao nhiêu. Điều Sở Mộ để ý không phải là phong cấm bị phá giải, cũng không phải có người có thành tựu phong cấm không thua gì với mình, thậm chí ở trên mình. Điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thiên tương cư là động phủ của hắn, ở dưới tình huống chưa được sự đồng ý của bản thân hắn. Lại có người phá giải phong cấm động phủ của hắn, ở sâu trong đồng tử thoáng hiện ra có một tia băng hàn. Người phá giải phong cấm, lại không bổ sung, điều này hoàn toàn là khiêu khích đối với mình. Sở Mộ từng bước tiến về phía trước. Từ chỗ phong cấm bị phá giải tiến vào, hắn đi nhanh đi vào bên trong thiên tương cư, còn chưa tiến vào, Sở Mộ đã cảm giác được, bên trong có người, tổng cộng là hai người, thần sắc hắn lạnh như băng, từng bước một tiến về phía trước, khí thế trên người đang không ngừng ngưng tụ nâng cao, thanh kiếm trong tay, mơ hồ rung động, thật sự muốn bay ra khỏi vỏ, Sở Mộ hoàn toàn không che giấu khí tức của mình. Hai người bên trong thiên tương cư đã cảm giác được, khi nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện, bọn họ hoàn toàn để ý chút nào, ai phá giải phong cấm của thiên tương cư, Ánh mắt Sở Mộ dừng lại ở trên mặt của hai người phía trước. Giọng nói lạnh lùng, ta, kiếm giả bên trái thoáng lộ ra một ý cười khinh thường. Hoàn toàn không để ý tới giọng điệu lạnh lùng của Sở Mộ. Hắn là kiếm vương ngũ tinh, tinh thông phong cấm, ở trong các đệ tử chân truyền chủ mạch, hắn cũng khá có danh tiếng. Trả lời hắn chính là một đoàn kiếm quang chuyển động tới. Phong lôi chợt nổi lên, khí thế vượt trời, kiếm quang chưa đến, kiếm lực ngưng tụ trên đó đã khiến cho sắc mặt kiếm vương ngũ tinh kia đại biến. Một người khác lại thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Sở Mộ không ngờ sẽ trực tiếp xuất kiếm công kích, người này chính là Ninh Trung Thiên, từ trong vô kiếm luyện ngục đi ra, kinh nghiệm chém giết sinh tử toàn thân vô cùng phong phú. Đối với chiến đấu hắn vô cùng nhạy cảm, vừa có chút kinh ngạc, hắn lập tức kịp phản ứng, thánh kiếm trung phẩm được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, sáng chói một góc, những âm thanh giống như tiếng khóc nức nở vang lên, giống như quỷ mị than nhẹ. Mị ảnh lướt qua khoảng không, phong quang trên thân kiếm ép người, kiếm lực mạnh mẽ xé rách trời cao, không hổ danh là người đã tiến vào vô kiếm luyện ngục chém giết tu luyện. Kiếm vừa rút ra, Sở Mộ đã ngửi ra mùi vị quen thuộc trong đó, mùi của luyện ngục, đó là mùi của người ở trong luyện ngục, trải qua nhiều lần chém giết sinh tử, mới có được, chỉ là đáng tiếc, mùi luyện ngục trong kiếm pháp của Ninh Trung Thiên rất nhạt. Điều này nói rõ hắn ở trong luyện ngục tu luyện, không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, Ninh Trung Thiên cũng chỉ đến tầng thứ tư mà thôi. Hơn nữa hắn là cùng với những người khác tạo thành đội ngũ. Mà không phải là một mình hành động, thành tựu kiếm pháp của Ninh Trung Thiên không bằng Sở Mộ. Trình độ tu luyện của hắn khi ở bên trong vô kiếm luyện ngục, cũng còn xa mới bằng được Sở Mộ. Chẳng qua là cảm thấy kiếm pháp của Sở Mộ đặc biệt sắc bén, khiến mình cảm thấy chấn động kinh sợ. Đây là kiếm pháp của một kiếm vương tam tinh sao? Không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Kiếm pháp trong tay hắn lại bị Sở Mộ đánh tan. Một kiếm vút ra, mượn lực phản chấn của hai kiếm va chạm. Tốc độ kiếm của Sở Mộ tăng vọt. Một kiếm vút về phía kiếm vương ngũ tinh này. Thế như sét đánh, lúc Ninh Trung Thiên xuất kiếm. Kiếm vương ngũ tinh kia đúng lúc kịp phản ứng, bay nhanh về phía sau, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía Sở Mộ, cách trương.